Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, 13 cơ sở tinh thông. Ruri một bộ không có vấn đề bộ dáng, còn khinh thường xẹp lép miệng. Bệnh thần kinh, ta lúc nào sau bị thương? Ta được không có bị thương lẽ nào chính ta không biết sao? Vậy ngươi lòng bàn tay phải là chuyện gì xảy ra? Hả? Nào có? Thật là có, Ruri nhìn mình bàn tay, một bộ rất giật mình bộ dáng, giống như là hoàn toàn không biết rõ có chuyện này một dạng. À, Iruka cũng bị Ruri như vậy biểu hiện cấp chấn trụ, có chút đắn đo không thật giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta vừa vặn ngủ lấy thời gian ngươi cho ta làm bóng? Chả đũa nhị đoạn, ta cho ngươi nóng lẽ nào ngươi không có cảm giác à? Iruka cũng có chút không xác định, nếu như ngươi thật là vô tội, cùng vĩ thú không có quan hệ, như vậy thì đứng tại chỗ đừng động, chúng ta sẽ tra được sự tình thật giả, bất động liền không động. Bất quá vĩ thú là cái gì? Sinh nhật mãnh thú, ta tại sao phải nhớ các ngươi món đồ kia? Cát, Ruri một bộ dáng khinh thường, xoay người, đưa lưng về phía lấy ngươi, đủ an tâm chứ? Có muốn hay không ta lại giơ tay lên? Nếu như vậy đương nhiên tốt nhất. Như ngươi mong muốn. Nhìn thấy Ruri dị thường phối hợp, Iruka lấy ra một cái ống trúc, sau đó đứng ở bên cửa sổ kéo một cái sợi dây. Hiu, oành, một đóa pháo hoa tại trên trời nổ tung. Hệ thống, nếu như bọn họ lục soát trí nhớ nói ngươi có biện pháp không? Không có nói chúng ta đây cũng chỉ có thể nhiệt độ. Nghĩ tới đây, đưa lưng về phía lấy Iruka Ruri trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tôn kính dũng sĩ, khác ý thức thân một khi cùng ngươi tiến hành bất kỳ hình thức tinh thần nối liền. Hệ thống liền có thể tiến hành số liệu truyền, chỉ cần đối phương tinh thần lực trị số không cao hơn hạn mức tối đa. Liền có thể tại trong đầu tùy ý mô phỏng hình ảnh. Nói cách khác ngươi có thể ngăn trở người khác, dòm ngó ta nhớ ức. Ừ, vậy có thể đủ ngăn cản huyễn thuật sao? Huyễn thuật, tư liệu không đủ, không cách nào xử đoạn. Nha, dĩ nhiên không có nổi lo về sau. Ta liền tới giải thích cho ngươi thoáng cái huyễn thuật đi. Bất quá ngươi không có xem qua Hokage. Hokage, kho tài liệu chưa thu nhận sử dụng. Tốt lắm, ta cho ngươi cùng chung thoáng cái tình báo đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng coi là phải sống nương tựa lẫn nhau. Chấm chấm, trong chốc lát, một đội mang theo mặt nạ, ăn mặc thống nhất chế thức trang phục ninja liền rối rít rơi vào trong phòng. Này này, khác, đừng, dẫm bẩn a, Ruri kháng nghị nói. Đây chính là hắn khổ cực quét dọn xuất hiện. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Gọi tới ám bộ người. Iruka cũng liền an tâm nhiều. Những thứ này mang theo mặt nạ là các ngươi bộ đội đặc chủng sao? Ruri còn hiếu kỳ hỏi một câu. Đồng thời, một cái mang theo mặt nạ ám bộ ninja lấy ra sợi dây đến. Phải trói chặt Ruri tay. Ruri dĩ nhiên là rất phối hợp đưa tay ra cho hắn buộc. Bộ đội đặc chủng, Iruka kỳ quái hỏi. Đúng vậy, trong quân đội chuyên môn chấp hành đặc thù nhiệm vụ bộ phận. Bọn họ không phải sao? Ruri tư nghị thoáng cái chung quanh ám bộ. Chúng ta nơi này kêu ám bộ, không gọi bộ đội đặc chủng. Bất quá công năng đều không khác mấy. Xem ở Ruri như vậy phối hợp phần trên, Iruka cũng là thật tốt giải thích một câu. Hả, như vậy à, Ruri gật đầu một cái. Cái này thời gian, sợi dây cũng cột chắc. Hai cái ám bộ một tả một hữu bắc lên Ruri liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở tại bọn hắn chạm được Ruri trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Chakra không bị khống chế. Lam sắc tinh khiết chakra từ bọn họ thân trên tuôn ra. Không bị khống chế bị hít vào Ruri thân thể. Lại tới, Iruka không nghĩ tới Ruri sẽ ở bị nhiều như vậy ám bộ bao vây tình huống dưới sẽ còn hút lấy người. Khác chakra, cái này đột nhiên biến cố sợ ám bộ nhóm giật mình. Hai người đều là một cái khẩn cấp lùi lại xoay mình nhảy. Không trung rút đao, sau khi hạ xuống đề phòng đem lưỡi đao nhắm ngay Ruri. À được, vừa vặn xảy ra cái gì? Các ngươi đối với ta làm gì? Kia loại lam sắc quang là vật gì? Ám bộ nhóm cảnh giác nhìn xem Ruri, mà Ruri cũng là mặt đầy kỳ quái nhìn bọn hắn. Nhìn thấy Ruri vậy không tựa như làm nghỉ biểu tình. Một cái ám bộ thành viên trầm giọng hỏi Iruka, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá hắn hẳn là có lấy hấp thu chakra năng lực. Ta trước kia cũng bị hấp thu một điểm, nhưng là rất dễ dàng tránh thoát. Hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn cái này năng lực phải chăng có thể khống chế. Iruka cũng chỉ mới vừa gặp qua hai lần. Tình báo hắn cũng không biết. Vừa vặn bị hút đi một ít chakra hai cái ám bộ thành viên cái này thời gian cũng nói. Chakra sẽ trong nháy mắt không bị khống chế bị hút lấy. Nhưng là hấp thu lực cũng không mạnh. Có thể tùy tiện tránh thoát. Trước hắn còn cùng người khác tiếp xúc qua sao? Hoặc có lẽ là cách lấy đồ vật thử xem. Trực tiếp đụng chạm nói tựa hồ sẽ bị hấp thu chakra. Nhưng là cách lấy đồ vật thì thế nào đây? Cách lấy không phải là nhiên liệu ngăn cách hình vật phẩm. Nhưng là khoảng cách quá gần cũng giống vậy có thể hấp thu. Đừng quá qua, bọn họ dùng cái gì ngăn trở cũng đừng hấp thu. Được, chấm chấm, khoác trên, Iruka trực tiếp đem Naruto thảm ném qua tới. Ruri khoác trên sau, hai cái ám bộ cẩn thận đụng đụng Ruri, nhưng là lần này cũng không có lại bị hấp thu chakra. Sau đó, cuối cùng là Hữu Kinh vô hiểm đem Ruri mang đi. Nếu như sự tình tra rõ, là chúng ta xử đoạn sơ suất, chúng ta sẽ hướng ngài nói xin lỗi. Bất quá trước đó, trước đợi ở chỗ này chờ chúng ta điều tra. Iruka ném câu nói tiếp theo sau nội tình rời đi. Cắt. Ruri lười biếng nằm ở gian phòng nhỏ trên giường. Nhắm hai mắt lại liền tiến vào trạng thái ngủ. Hệ thống, cơ sở tinh thông phải thế nào học? Đạt tới làm động tác mẫu yêu cầu liền có thể. Cách đấu, vũ khí nắm giữ. Ta đem chế tạo ra huấn luyện giả tưởng trận. Có cố định trình tự sẽ dạy dỗ ngài. Nhắm mắt trong nháy mắt. Ruri lại tiến vào ý thức thân trạng thái. Bất quá lần này không là xuất hiện ở thân thể của mình bên cạnh. Mà là tiến vào một cái bên trong phòng sân huấn luyện. Xin chào, ta là Phong Quyền Lưu Đại Sư Phong Trấn. Tiếp đó, đem để ta làm dạy dỗ ngươi cách đấu cơ sở. Một vị nói năng thận trọng, thân lấy hoàng bào nam tử xích chân đứng ở sân huấn luyện trung ương. Phong Trấn, Ruri kêu lên nói, cũng không phải là chân nhân, chỉ là kỹ năng kho chỉ ghi chép dạy dỗ trình tự. Hệ thống đúng lúc giải thích một câu. Vậy cũng rất không tệ a. Phong Trấn đại sư, chỉ giáo. Nhìn thấy Phong Trấn, Ruri tâm tình tựa hồ thoáng cái bị điều động đây. Lặng lẽ rình coi Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Ruri vậy mà ngủ lấy. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nếu như là người xấu, còn thật là yên tâm có chỗ dựa chắc đây. Nếu như là người tốt, vậy hắn thật đúng là tâm đại đây. Ibiki, tại chưa có xác định tình huống dưới không thể tổn thương hắn. Nhưng là nhất định phải tra rõ. Chuyện này liền giao cho ngươi. Một cái mang theo khăn trùm đầu mặt vuông đại hán chợt quay đầu. Trên mặt đao ba phát ra lấy đáng sợ lệ khí. Vâng, Hokage đại nhân, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.